Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, đi với ta thỉnh tội. Ngâm cái một tháng, không sai biệt lắm là có thể bắt đầu đột phá luyện thể cảnh. Lâm Thiên lắc lắc Tử Kim Hồ Lô, thì thào cười nói, hắn làm việc vẫn luôn là dạng này, muốn liền không làm, muốn làm liền tận lực làm đến tốt nhất. Nếu quyết định tu luyện phàm thể, hắn liền phải đem mỗi cái cảnh giới, muốn tu luyện đến cực hạn. Bây giờ, tại tụ khí cảnh hắn mặc dù đã sắp muốn viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện thể cảnh, nhưng là muốn nắm luyện thể cảnh, tu luyện hoàn mỹ, vẫn là cần ngoại vật tương trợ. Bởi vì, lần này, Lâm Thiên chuẩn bị tại khai mạch kỳ thời điểm, đem hắn cho rằng thích hợp nhất công pháp, phân biệt dung nhập vào các lớn trong kinh mạch, sau đó cam đoan cỗ này phàm thể, cũng có thể là vận dụng những cái kia thể chất đặc thù lực lượng, mà không phải trực tiếp tu luyện thành đặc thù nào đó thể chất. Đây là một lần cực kỳ to gan nếm thử, bởi vì Lâm Thiên muốn tu luyện này chút thể chất lực lượng. Đơn nhất thả tại cửu thiên thập địa, đều có thể coi là vô địch tồn tại. Chúng nó đều không ngoại lệ, tất cả đều là thế miệng người bên trong vô địch thể, vạn năm khó tìm, tương xứng, cho nên lực lượng của bọn nó cũng là tương xung. Trước kia Lâm Thiên tối đa cũng chỉ là vận dụng phân thân đi tu luyện, mà lại dù cho dạng này, hắn tối đa cũng vẫn như cũ chỉ có thể duy nhất một lần nắm giữ 6 loại khác biệt thể chất, mà lần này hắn lại chuẩn bị tu luyện 14 loại, hơn nữa còn là nhường cùng một thân thể đi kiêm dung nắm giữ. Trong đó độ khó có thể nghĩ, bất quá một khi Lâm Thiên thành công như vậy, ở kiếp này sẽ là hắn mạnh nhất nhất thế, chiến bại cái gọi là thiên đạo chỉ sợ cũng không còn là việc khó, sẽ dễ dàng mà không giống là lần trước một dạng liều cái lưỡng bại câu thương. Tu chỉnh nhiều như vậy thế cũng không có khôi phục lại, cuối cùng còn kém chút bị người ta cho ám toán. Đương nhiên ý nghĩ thật là tốt, nhưng còn có một đầu con đường rất dài cần phải đi, cho nên Lâm Thiên cũng không nóng nảy. Hắn dẫn theo Hồ Lô liền hướng phía bên ngoài đi đến. Trong này đã không có cái gì nhường Lâm Thiên lưu luyến đồ vật, cho nên hắn rất thẳng thắn đi ra tẩm cung. Chỉ là vừa đi ra ngoài, Lâm Thiên liền phát hiện chính mình đột nhiên bị một đám tầm mắt theo dõi. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Ngay phía trước, một cái khí chất bất phàm, ăn mặc trường bào màu bạc, bên hông bội kiếm thanh niên nam tử đứng lên, tầm mắt như băng nhìn thẳng Lâm Thiên, lạnh lùng mở miệng hỏi, ngươi chính là Lâm Thiên? Lâm Thiên sửng sốt một chút, hết sức nhanh đã hồi phục thần trí. Hắn phát giác được áo bào màu bạc thanh niên trong lòng địch ý, không mặn không nhạt trả lời, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, có gì muốn làm? Ta chính là Triệu Húc, Vô Tình Các nội môn thủ tịch đệ tử. Ngươi giết sư môn ta trưởng lão cùng với sư muội, này một khoản nên như thế nào thanh toán? Triệu Húc đi phía trước bước ra một bước, cả người như cùng một chuôi băng lãnh lợi kiếm. Dù cho bây giờ hắn tu vi bị áp chế đến tụ khí cảnh, toàn thân vẫn như cũ lộ ra một cỗ làm người phát lạnh khí tức. Vô Tình Các, nghe được cái tên này, Lâm Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói, vì cái gì gia hỏa này trên người khí tức làm sao quen thuộc như vậy? Nguyên lai đến từ tông phái này à? Ngươi mong muốn tìm ta báo thù? Lâm Thiên buồn cười giống như nhìn xem hắn. Triệu Húc không nói gì, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cảm thấy hắn là nói nhảm. Muốn báo thù ngươi còn chưa đủ tư cách, để cho các ngươi tông phái thánh tử loại hình nhân vật ra đi. Có lẽ hắn có khả năng cùng ta vượt qua 3 chiêu cũng không nhất định. Lâm Thiên phong khinh vân, đạm khoát tay áo, ngữ khí khinh miệt đến cực điểm, xem đều chẳng muốn nhìn nhiều Triệu Húc một dạng. Tại tụ khí cảnh, hắn hiện tại là vô địch tồn tại. Lâm Thiên cũng không cho rằng, tại cửu thiên thập giới, còn có ai có thể tại cảnh giới này đưa hắn bại trận. Vậy đơn giản là một cái kỳ tích. Không, không có đơn giản, nếu có, cái kia chính là kỳ tích. Cho dù là thiên đế tới, cũng giống vậy, đây cũng không phải Lâm Thiên tự ngạo, mà là hắn có cái này tự tin, cũng có cái này tự tin tư cách. Hừ, không biết mùi vị, Triệu Húc hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói, cũng không cho rằng Lâm Thiên có bao nhiêu lợi hại, đến mức có thể giết Tô Như Yên cùng bọn hắn vô tình các trưởng lão. Triệu Húc đem những này hoàn toàn quy công tại Tiểu Hắc trên thân, mà Lâm Thiên bản thân chiến tích cũng là bị bọn hắn mang tính lựa chọn không để ý đến. Bởi vì, tại những tông phái này đệ tử trong mắt, dùng tụ khí cửu trọng tu vi, chiến luyện thể, bọn hắn cơ hồ đều có thể làm đến, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì đáng giá khoác lác, mà những tán tu kia cũng hơn nửa chỉ là nghe qua Lâm Thiên tên tuổi, cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cho nên giờ phút này nghe được hắn, mọi người ý nghĩ trong lòng cùng Triệu Húc cũng không kém bao nhiêu, cảm thấy cái tên này liền là đang trang bức, chỉ là trước mắt này loại hoàn cảnh còn dám trang, cái tên này sẽ không phải là một cái kẻ ngu à. Mọi người tựa như là nhìn thằng ngốc, nhìn xem Lâm Thiên. Ba, ba, ba. Lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Thiên đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo trắng, theo một đám người khác bên trong đi ra. Thanh niên áo trắng nhìn xem Lâm Thiên cười nói, không hổ là dám muốn chúng ta thành nữ cho ngươi làm thị nữ người. Thật sự là đủ cuồng. Quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt, tại hạ bội phục. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời náo động dâng lên, liền liền những tông phái kia đệ tử cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Thiên. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Thiên lại còn làm qua chuyện như vậy. Thanh niên áo trắng là ai? Đây chính là Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử, đến từ Đông Vực hai đại thánh địa một trong. Kỳ thế lực, so với bọn hắn này chút cái gọi là đỉnh tiêm thế lực, cao hơn ra một cái cấp độ, mà Lâm Thiên, vậy mà nghĩ để người ta thành nữ, cho hắn đi làm thị nữ. Chậc chậc, mọi người cũng không biết nên dùng cái gì từ đi hình dung hắn, đơn giản cuồng rối tinh rối mù, nhất làm cho người bội phục. Kỳ thật còn ở phía sau, Lâm Thiên nghe thanh niên áo trắng khinh bỉ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt khoát tay nói, bội phục cũng không cần, bội phục ta người nhiều đi, ngươi còn không có chỗ xếp hạng. Một câu nói kia, trong nháy mắt nhường thanh niên áo trắng vẻ mặt lạnh xuống. Lâm Thiên, ngươi bây giờ sợ không phải còn không có làm rõ ràng tình huống a? Thanh niên áo trắng vẻ mặt âm trầm nói, tình huống như thế nào? Không phải liền là nghĩ muốn giết ta sao? Cần phải rằng nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Thiên khinh thường nhìn xem thanh niên áo trắng, mỉa mai không thôi. Đối với dạng này, tâm không thân thiện người, căn bản không cần giảng bất luận cái gì khách khí. Ngoặc kép, thanh niên áo trắng một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Thiên nếu rõ ràng, còn dám phách lối như vậy. Vẻ mặt không khỏi càng ngày càng âm trầm. Cảm giác nhận lấy miệt thị, đã ngươi đều biết, ta đây cũng không cùng ngươi nhiều lời. Hiện tại nắm Tử Kim Hồ Lô giao ra, sau đó lại đi với ta một chuyến Thiên Cung thỉnh tội, tiếp nhận trừng phạt, hoặc hứa trưởng lão nhóm, xem ở ngươi tự giác mức, còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì, hừ hừ. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên áo trắng hừ lạnh hai tiếng, trên mặt đều là cười lạnh, trong lời nói ý uy hiếp, cũng là không cần nói cũng biết, giao ra Tử Kim Hồ Lô, sau đó thỉnh tội, Nghe đến mấy câu này, Lâm Thiên trong mắt đều là mỉa mai. Nếu như vậy, liền coi như bọn họ Ánh Nguyệt Thiên Cung lão tổ sống lại, cũng không dám nói với hắn đi ra. Kẻ trước mắt này, lại coi là cái nào dễ hành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.